20 người chia làm 4 nhóm nhỏ, trên người đều trang bị đủ các trang thiết bị, từ chân núi bắt đầu tản ra tìm kiếm. Lạc Thiên Hựu cũng thay bộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net